Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1115, chương 1117. Lễ vật, 3, đêm Giáng sinh, lễ Giáng sinh, trong thôn liên tục mang 2 ngày đống lửa tiệc tối, còn rất oanh động, xung quanh trong thôn có du khách cùng người trẻ tuổi đều chạy qua tới chơi. Liên tiếp 2 ngày, trong thôn đều là vui sướng hớn hở, bọn nhỏ đạt được quà Giáng sinh, các du khách có bình an quả, chỉ cần bọn họ cao hứng, kia trong thôn bầu không khí liền lên. Ngao Tiểu Tuấn cũng là vui sướng hớn hở, bình thường hắn lão tử tuy thích mới dùng nắm đấm cùng hắn nói chuyện, nhưng tuyệt đối là thương hắn. Lễ Giáng sinh cùng ngày hắn đạt được một cái style mới quả táo di động. Ngao Mộc Dương cảm thấy trong thôn thỉnh thoảng mang cái như vậy ngày lễ rất tốt. Vì vậy vài ngày sau Nguyên Đán đến nơi, hắn cũng rất chân thành tiến hành chuẩn bị. Tiết Nguyên Đán không có gì chú ý. Tại Hồng Dương cái này kêu là Dương Lịch Năm, thuộc về pháp định đoạn ngày nghỉ. Thế nhưng là chưa từng có pháp, tự nhiên cũng không có hoạt động có thể đi vào đi. Vì vậy lão Ngao liền đưa ánh mắt phóng tới nước ngoài. Hắn muốn nhìn một chút có cái gì không tham khảo địa phương, liền lục soát các quốc gia chúc mừng Nguyên Đán phong tục. Hắn trước nhìn Ấn Độ, Ấn Độ tại Nguyên Đán cái ngày đó phong tục tương đối đặc biệt, kêu khóc Nguyên Đán, chính là tại Nguyên Đán buổi sáng, từng nhà tiếng khóc không ngừng, mỗi người trên mặt nước mắt giàn giụa. Bọn họ cũng không phải càn rỡ khóc, mà là cảm thán tuế nguyệt dễ dàng trôi qua, nhân sinh đau khổ ngắn, dùng khóc tới đón năm mới. Lão Ngao nhìn thẳng nhếch miệng, gió này tục có phần văn thanh, tuy hắn còn rất tán thưởng loại phương pháp này gần nhất lão Ngao cũng có thời gian dễ dàng trôi qua cảm khái, suy nghĩ một chút hắn hiện tại cũng chạy ba, thời gian thật đáng sợ, nhưng gió này tục không thích hợp trong thôn dùng. Cùng ngày từng nhà đối với du khách một chỗ khóc, vậy còn không đem du khách cho dọa điên. Đoán chừng mới tới du khách có thể cho là mình tiến phong cửa thôn. Người Thái Lan cũng rất xem trọng Nguyên Đán, bọn họ sẽ ở năm mới ngày đầu tiên thời điểm, hướng bệ cửa sổ, môn khẩu trưng bày một chậu thanh thủy. Từng nhà đều muốn đến vùng ngoại ô sông lớn bên trong đi tiến hành năm mới tắm rửa. Sau đó kết bè kết đội nam nữ thanh niên hội đang mặc sắc thái tươi đẹp dân tộc trang phục, gõ trống cơm vừa múa vừa hát, đồng thời dùng ngân bát cái đĩa dùng bối diệp ngâm qua trộn lẫn có hương liệu nước giúp nhau hát vầy. Chúc trưởng bối khỏe mạnh trường thọ, chúc thân bằng năm mới may mắn, chưa lập gia đình thanh niên nam nữ, thì dùng hát nước tới biểu thị hai bên giữa ái mộ chi tình. Lão Ngao nghiên cứu một phen chép miệng chật lưỡi, cũng không đáng tin cậy, thiên quá lạnh, trong thôn nếu làm như vậy, đoán chừng sau này một tháng, trên thị trấn bệnh viện thuốc cảm mạo có bán hết. Rumani cùng châu Âu một ít quốc gia Nguyên Đán phong tục tương đối đơn giản. Mọi người tại trên quảng trường một chỗ thả lửa khói nghênh tiếp năm mới đến nơi, đáp nhảy múa đài. Sau đó một bên đốt lửa khói, một bên vừa múa vừa hát. Không sai, lão Ngao cảm thấy có thể áp dụng. Hắn liền lấy lòng, mua tốt, chút pháo hoa. Đến lúc đó tại trên bờ biển thả pháo hoa, đoán chừng rất đẹp, đoán chừng cùng hiện thực vẫn có nhiều chênh lệch. Ban đêm bờ biển quá lạnh, hơn nữa gió lớn, có chút lửa khói căn bản phi không lên, trực tiếp đã bị gió lớn cho thổi chạy, sớm thử một chút này không thể được. Lão Ngao liền sửa thả lửa khói địa phương, theo thường lệ tại thôn ủy quảng trường nhỏ cử hành. Mặt khác, Nguyên Đán ý nghĩa ở chỗ vượt qua năm, có tại nửa đêm tiến hành. Ngao Mộc Dương cảm thấy có thể tới tham gia người không nhiều lắm, cho nên thôn ủy quảng trường nhỏ diện tích đủ. Vì gia tăng vượt qua đêm giao thừa hoạt động lực hấp dẫn, hắn vẫn tạm thời mua một bộ màn sân khấu thức gia đình rạp chiếu phim. Đêm đó rất nhiều đài truyền hình đều có vượt qua năm văn nghệ tiệc tối. hắn cầm to lớn màn sân khấu xanh tại thôn ủy hội trên tường, dùng cao thanh tín hiệu đưa lên. Trong đêm khuya rõ ràng độ cũng không so với tivi kém bao nhiêu. Vượt quá hắn dự liệu, đến nơi người rất nhiều, đặc biệt là càng đến nửa đêm muốn vượt qua thâm niên sau càng nhiều người. Quảng trường nhỏ nhét tràn đầy, này một là vì mấy ngày hôm trước đêm Giáng sinh cùng lễ Giáng sinh góp nhặt nhân khí. Hai là trong thôn người trẻ tuổi nhiều, người trẻ tuổi thích náo nhiệt. Ba là bọn nhỏ nghỉ, bọn họ rốt cục tới tìm cái lý do có thể thức đêm, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Cái thứ bốn là vượt qua năm loại sự tình này xác thực rất có nghi thức cảm ơn. Toàn cầu tiến nhập năm đầu, toàn cầu người trưởng một tuổi, giờ khắc này có khả năng nhất làm cho người ta ý thức được tuế nguyệt vô tình. Nhanh đến nửa đêm, pháo hoa nhen nhóm, đại địa phía trên, dưới trời sao, lửa khói rực rỡ, năm màu huyễn lệ. Đồ Cẩn Xà Cừ sư phụ già Lương Phúc đến lấy tôn tử cũng tới nhìn pháo hoa. Hắn tận lực mang tôn tử lấy người quần tiếp xúc, hy vọng hài tử có thể từ tự bế trong thế giới đi ra. Ngao Mộc Dương đi qua đưa cho hắn một ly khương trà đạo. Lão gia tử, năm mới vui vẻ a. Lương Phúc tới cầm lấy nóng hầm hập chén giấy nhãn hiện nước mắt. Vui vẻ, lãnh đạo người cũng vui vẻ. Ai, ta cả đời này qua dương lịch năm, còn không có như năm nay nhanh như vậy vui cười. Thôn này thật là một cái nơi tốt. Ngao Phú Quý vang dội thanh âm từ âm ly trong truyền tới. Bây giờ là kinh đô thời gian tháng 12 ngày 31 23:59:30. Ừ, đã là 25 giây. Lời ong tiếng ve không nói nhiều. Chuẩn bị một chỗ đếm ngược. Một chỗ nghênh tiếp năm mới a. Lớn nhất một cái pháo hoa bị điểm đốt. Thứ này có cao hơn nửa người. Cùng cái bàn nhỏ giống như. Nhen nhóm một tiếng vang thật lớn. Một đoàn kim sắc hỏa diễm phun lên không trung. Sau đó từ từ hóa thành một cái trường giác mắt to long đầu. Đằng sau còn có kim sắc phát sáng lôi kéo. Tiến mà hóa thành long thân thể. Tiếng hoan hô nổi lên bốn phía. Đếm ngược thì thanh âm cũng vang lên. 10, cửu, bát, 7. Thời điểm này vốn tại truy đuổi đùa giỡn bọn nhỏ dây vò. Bọn họ tìm bóng mờ địa phương thoát quần liền bắt đầu đi tiểu. Vượt qua năm nước tiểu. Tới ngâm vượt qua năm nước tiểu. Có đại nhân tại quát lớn bọn họ. Ngao Mộc Dương không có quản. Tại hắn thượng sơ trung biết được. Hàng năm nguyên đán bọn họ cũng sẽ làm như vậy chuyện hoang đường. Hắn vui tươi hớn hở nhìn xem bị đại nhân đuổi theo chạy khắp nơi hài tử. Có chút hài tử một bên đi mau một bên nước tiểu. Tay kia bổn sự cũng là lợi hại. Ngao đại quốc đi tới ngồi xổm ở bên cạnh hắn nói. Long đầu, năm mới vui vẻ nha. Năm nay chúng ta thôn khiến cho khá tốt. Ở chỗ này ta chúc ngươi dẫn dắt thôn năm mới khiến cho tốt hơn. Ngao Mộc Dương cười nói. Được, a, kia mượn đại quốc thúc cát ngôn. Không ít người qua nói với hắn năm mới vui vẻ. Còn có du khách cầm chai bia cho hắn đụng đụng cái chai. Nói là kính hắn không thay đổi ban đầu tâm. Một lòng vì dân, điều này làm cho lão Ngao có chút xấu hổ. Thời gian vượt qua nửa đêm. Tân một ngày đến nơi, năm đầu cũng đến nơi, thời điểm này náo nhiệt liền không sai biệt lắm chấm dứt. Vượt qua đêm giao thừa lực hấp dẫn ngay tại vượt qua năm này hai chữ. Đều năm vượt qua đi, cũng lại không có ý tứ. Người trong thôn cùng du khách nhao nhao rời đi. Ngao Mộc Dương đang muốn thu dọn đồ đạc. Kết quả có hai cái thanh niên như tên trộm tìm đến hắn nói. Thôn trưởng. Năm mới vui vẻ a. Ngao Mộc Dương ngẩng đầu nhìn lên nói. Ơ, Đại Ưng cùng Tiểu Phi nha. Các người cũng năm mới vui vẻ. Nhiều mặc điểm y phục. Như thế nào vẫn lộ ra mắt cá chân. Cẩn thận động suất cái mạch quản viêm. Kia tật xấu cũng không hay trì. Ngao Mộc Ưng nói. Này không sợ. Thôn trưởng, chúng ta là cho ngươi đưa năm mới lễ vật. Ngươi đoán là cái gì nha? Ngao Mộc Dương sắc mặt biến hóa, thất kinh hỏi, các ngươi sẽ không thực tra ra là ai vu oan ta đi. Hắn vừa nói như vậy, hai người không vui. Ngao Tiểu Phi nói, thôn trưởng ngươi đây là gì ngữ khí? Có phải hay không ngươi vẫn đối với hai ta không tin rằng đâu này? Ta Đại Ưng ca, là thúc, ta là ngươi thúc. Ngao Mộc Ưng cường điệu đạo. Ngao Tiểu Phi bất mãn nói, ngươi liền so với ta đại 5 tháng, ta gọi ngươi cay dám thúc thúc. Ngao Mộc Dương nói, đừng cãi, đừng cãi, nói chính sự, các ngươi thực điều tra ra là vu oan giá họa ta. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.